qua vạn năm ánh sáng mới gặp được anh. Chương 34, biệt danh của Tiêu Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, Lục Nhiên đến địa điểm thử vai của bộ phim Tả Sáng để gặp Lê Nguyệt Trâm và biên kịch của bộ phim. Tác phẩm đầu tay của Lê Nguyệt Trâm là một trong những bộ phim đầu tiên lấy đề tài nữ cường nhân. Nữ chính được khắc họa là một người phụ nữ bản lĩnh trên thương trường, nhưng luôn phải tranh đấu lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Từ lúc bắt đầu tuyên truyền ý tưởng bộ phim, đã có không ít nhà đầu tư muốn mạnh tay bỏ vốn. Mặc dù Lê Nguyệt Trâm đã chọn Lục Nhiên diễn vai nữ chính, nhưng quyết định này vẫn chưa được công bố rộng rãi. Vì đây là bộ phim được đầu tư lớn, khiến cho một số nữ diễn viên đều âm thầm tranh cướp, một số khác thì đến thử vai cho các vai diễn còn lại. Lục Nhiên giãi bước trên cầu thang bộ thật không may, lại đụng phải người mà cô chẳng muốn gặp một tí nào. Diệp Ngọc Lan ánh mắt sắc bén, trong giọng nói nghe ra được vẻ cười nhạo. Ồ, đây chẳng phải là đàn em Lục Nhiên của tôi sao? Cô cũng đến thử vai à? Lục Nhiên nhíu mày, người này, không có ý tốt. Lục Nhiên nói, không được sao? Diệp Ngọc Lan khoanh tay. Một nữ diễn viên hạng 2 như cô cậy mình đạt được mấy vai diễn nữ phụ xuất sắc nhất mà dám vênh mặt lên với tôi. Còn không phải chỉ là một tiểu thư giỏm của Lục gia thôi sao? Hừ, giữa Lục gia và Tiêu gia có hôn ước thì sao chứ? Lục Khả Vân, người Tiêu Mặc thích cũng chỉ có một mình tôi thôi. Lục Nhiên nhịn cười, lần này nữ chính Lục Khả Vân của chúng ta nằm không cũng dính đạn. Không biết có bao nhiêu nữ nhân trong thành phố A này ghen tị với vị trí hôn thê của Tiêu Mặc đây. Lục Nhiên không có ý giấu giếm, cười nói. Diệp tiền bối, hình như chị hiểu lầm rồi, vợ chưa cưới của Tiêu Mặc trong lời chị nói, là tôi, Lục Nhiên. Diệp Ngọc Lan trợn mắt cười lớn tiếng. Cô, ha, lời này nói ra có ai tin chứ? Chỉ dựa vào sắc đẹp đó của cô mà dám mơ tưởng đến chuyện bước chân vào Tiêu gia sao? Lục Nhiên nhún vai, người ta khen mình đẹp, mình cũng không nên cự cãi làm gì. Thấy Lục Nhiên không tiếp lời mà định bỏ đi, Diệp Ngọc Lan cầm tay cô kéo lại. Lục Nhiên không có ý muốn đôi co với cô ta, chỉ muốn tránh người này càng xa càng tốt. Nhất thời không chú ý, Lục Nhiên đã bị một lực kéo từ phía sau làm cho ngã nhào, lăn xuống mấy bậc thềm, bất tỉnh nhân sự. Tập đoàn Tiêu Thị, Tiêu Mặc ngồi trong phòng họp im lặng nghe báo cáo tổng kết từ một vị giám đốc phòng kinh doanh. Bỗng cửa phòng họp đột ngột mở ra, Trần Vĩ hốt hoảng chạy vào nói. Boss, tôi vừa nhận được điện thoại của quản lý Dương, Lục tiểu thư bị ngã bất tỉnh phải nhập viện rồi. Tiêu Mặc ngay lập tức từ trên ghế đứng bật dậy, nhanh chân rời phòng họp, lên xe đến bệnh viện thành phố A, trên xe Tiêu Mặc đanh giọng hỏi. Rốt cuộc huyện là thế nào? Trần Vĩ đưa một chiếc máy tính bảng ra trước mặt Tiêu Mặc nói. Có người nhìn thấy là do cô Diệp Ngọc Lan đẩy ngã. Phía bên cô Diệp đã cho đăng bài thanh minh, nói là Lục tiểu thư tranh giành vai diễn của cô ấy, lại buông lời bất kính với tiền bối. Xô xát cũng là do Lục tiểu thư bắt đầu trước, cô Diệp bất cẩn không cố ý đã đẩy ngã Lục tiểu thư. Chuyện này cô ta xử lý rất nhanh chóng, thuê cả thủy quân để chèo lái dư luận. Trên mạng bây giờ đều là tin bất lợi với Lục tiểu thư. Tiêu Mặc đọc lướt mấy bài báo, lông mày nhíu chặt, bàn tay nắm chặt lộ rõ từng đường gân. Anh gằn giọng nói, đúng là không biết đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhiên mơ màng tỉnh dậy từ giường bệnh, chỉ thấy Tiêu Mặc đang ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cô. Tiêu Mặc đỡ cô ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói. Thật xin lỗi, là anh không tốt, anh không nên để người như cô ta đến gần em, làm tổn thương em. Chuyện này, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Lục Nhiên cười nép vào lòng anh, đưa tay ôm lấy anh. Được rồi, anh đừng tức giận nữa, cũng đừng tự trách bản thân. Lục Nhiên hiểu rõ, với cá tính của Tiêu Mặc nếu cô không nói những lời này, anh chắc chắn sẽ không ngừng tự trách. Tiêu Mặc nói, Lục Nhiên, chúng ta công khai đi. Anh muốn để cho mọi người biết, vị hôn thê của anh, vợ sắp cưới của anh, người con gái duy nhất mà anh yêu chỉ có một mình em. Anh không muốn để bất kỳ ai có cơ hội làm hại em, tiếp cận em. Lục Nhiên, được không em? Lục Nhiên buông Tiêu Mặc ra, sau đó nhẹ hôn lên khóe môi anh, mỉm cười dịu dàng. Được, đều nghe anh hết. Tiêu Mặc vui vẻ ôm chặt Lục Nhiên vào lòng. Ngày hôm sau, Lê Nguyệt Trâm lấy danh nghĩa đạo diễn đoàn phim Tỏa Sáng, trực tiếp đăng bài thanh minh cho Lục Nhiên ở trên mạng xã hội. Lê Nguyệt Trâm, bộ phim Tỏa Sáng là tác phẩm đầu tay vẫn còn đang quay của tôi. Nói dong dài một chút, tôi đã từng phân vân không biết có nên trở thành một đạo diễn hay không. Tôi từng là một diễn viên, nhưng đã rút khỏi giới giải trí khá lâu. Lúc trước quay một chương trình thực tế với Lục Nhiên, cô gái nhỏ này, không chỉ hiểu chuyện mà chính cô ấy đã tiếp thêm dũng khí cho tôi để theo đuổi đam mê của mình. Cũng nhờ cô ấy mà tôi nảy ra ý tưởng quay bộ phim này. Chúng tôi đã cùng nhau gặp hình tượng đời thật của nhân vật nữ chính. Một người bạn thân thời đại học của tôi, tên là Trầm Lam. Từ đầu, nữ chính trong lòng tôi đã được quyết định là Lục Nhiên. Lúc casting vai diễn, chúng tôi cũng đã nói sẽ chỉ chọn diễn viên cho những vai diễn phụ. Cô Diệp Ngọc Lan đã ứng cử thử vai nhân vật nữ thứ ba. Những tin tức trên mạng về việc Lục Nhiên tranh giành vai diễn của cô Diệp là chuyện hoàn toàn sai sự thật. Không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Lục Nhiên, mà còn làm mất uy tín của đoàn phim chúng tôi. Bên dưới đây là video quay lại cảnh cô Diệp cố ý đẩy ngã Nhiên Nhiên nhà tôi. Mong mọi người tự đưa ra phán đoán, không chỉ trích nhầm người. Trang cá nhân chính thức của Trầm Lam cũng chia sẻ lại bài viết này của Lê Nguyệt Trâm. Mạng xã hội của vị chủ tịch này vốn dĩ chỉ đăng tin về tình hình kinh tế và công nghệ mới. Bây giờ lại đứng ra khẳng định chuyện này là có thật, không muốn tin cũng phải tin. Định mệnh, cố cô này cực gắt, mấy người chửi rủa Lục Nhiên nhân cách xấu xa đâu chui ra đây. Anh đã sớm mài dao đợi chúng mày rồi. Diệp Ngọc Lan đúng là một bạch liên hoa chính hiệu, vừa ăn cướp vừa la làng, chắc chắn không ai làm tốt hơn cô ta. Ha ha, cười chết tôi mất, đi thử vai nữ thứ ba, sau đó quay ra bôi đen nữ chính vốn đã được chọn từ sớm. Phần trình diễn này của Diệp Ngọc Lan đáng được cho 10 điểm, còn diễn xuất trong mấy bộ phim của cô ta thì thôi khỏi nói, một sao. Một lần nữa phải nhắc đến, nhân duyên trong ngoài giới của Lục Nhiên thật là châu bò hu hu. Nghe nói chống lưng của Diệp Ngọc Lan chính là Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu Thị. Nhà họ Tiêu và nhà họ Lục còn liên hôn nữa. Hai, chuyện này nghe ra có vẻ rắc rối. Lót dép hóng nước tiếp theo của drama này. Đúng như mong đợi của vị độc giả này, diễn biến tiếp theo rất nhanh nóng hổi ra lò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một tiếng sau bài đăng của Lê Nguyệt Trâm, tập đoàn Tiêu Thị chính thức ra thông cáo. Tập đoàn Tiêu Thị tin tức Tổng Giám đốc Tiêu Mặc chống lưng cho cô Diệp Ngọc Lan là hoàn toàn sai sự thật. Tiêu Tổng của chúng tôi căn bản không biết cô ấy là ai. Việc chống lưng mà mọi người nói đến chỉ là sự hỗ trợ và phân bố tài nguyên hợp lý của công ty giải trí S7 dành cho cô Diệp Ngọc Lan. S7 là một công ty con được tập đoàn chúng tôi thu mua cách đây không lâu, Tiêu Tổng không hề quản lý trực tiếp công ty con này. Công ty giải trí S7, những hành vi của cô Diệp Ngọc Lan hoàn toàn đi ngược lại với hình ảnh của nghệ sĩ mà công ty chúng tôi mong muốn gây dựng. Do đó, chúng tôi tuyên bố chính thức chấm dứt hợp đồng quản lý với cô Diệp Ngọc Lan. Hai bài đăng này vừa được tung ra, cộng đồng mạng chính thức bùng nổ. Định mệnh, định mệnh, định mệnh, nghe thấy gì chưa? Tiêu Tổng hoàn toàn không biết Diệp Ngọc Lan là ai. Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, vậy là trước giờ Diệp Ngọc Lan tự mình đa tình rồi. Diệp Ngọc Lan fan này khó mà xoay chuyển hình tượng được, đến công ty quản lý còn không cứu rỗi nổi cô ta cơ mà. Chết mất, sao tôi vẫn thấy Tiêu Tổng như là đang bảo vệ người nhà mình nhỉ? Lúc trước còn thấy anh ta đến fan meeting của Lục Nhiên. Hai người này chắc chắn là có chuyện ám muội. Theo tôi thấy, vợ chưa cưới của Tiêu Tổng căn bản không phải Lục Khả Vân, mà là Lục Nhiên. Tôi thấy lầu trên nói có lý phở lờ. Nhìn xem, mấy tin tức chống lưng kia truyền ra ngoài cũng đã lâu, nhưng người ta không để ý, bây giờ đụng vào Lục Nhiên, Tiêu Tổng một phát đã đá văng cô ta. Chấm, tôi thấy đau lòng dùm Diệp Ngọc Lan, từ một ngọc nữ thanh thuần giới giải trí, đi đến nước này. Hai, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đau lòng gì má, cô ta tự lựa chọn mà, nghe câu tham thì thâm chưa? Lục Nhiên sau khi điều dưỡng ở bệnh viện hai hôm thì được cho xuất viện. Vừa ở nhà được mấy ngày đã phải lên đường quay phim. Nhiên đang thu dọn hành lý, Tiêu Mặc ôm chặt lấy Lục Nhiên từ phía sau, hậm hực nói. Không cho em đi, Lục Nhiên bật cười cũng không đẩy anh ra, hai người cứ thế một trước một sau đi lòng vòng quanh nhà. Lục Nhiên nói, anh thật là, nhân viên của anh có biết anh trẻ con như này không? Lần này em chỉ quay có 2 tháng thôi, ngoan, ở nhà đợi em. Tiêu Mặc xoay người cô, lại hôn lên môi cô, nói. Anh đi cùng với em nhé. Lục Nhiên ngạc nhiên, hỏi, anh không quản lý công ty, đi cùng em đến phim trường làm gì? Tiêu Mặc, mấy chuyện cần giải quyết anh đã làm xong cả rồi, có việc gì thì Trần Vĩ có thể đưa tài liệu đến chỗ anh. Cứ quyết định vậy đi, Lục Nhiên cãi không lại, ai bảo Tiêu Mặc đáng yêu như thế chứ? Nghĩ lại, thời gian bọn họ bên nhau rất ít, nhân cơ hội này có thể cùng anh hẹn hò. Lục Nhiên vui vẻ xếp hành lý giúp Tiêu Mặc, hai người cứ thế vui vẻ đến đoàn phim cùng nhau. Mấy nhân viên trong đoàn phim nghĩ thế nào cũng không ngờ nhà đầu tư lớn của họ đến thăm phim trường. Đã vậy còn ở lại thăm liền trong vòng 2 tháng. Ban đầu ai nấy đều nơm nớp lo sợ, nhưng càng về sau, nhân viên đoàn phim không gọi Tiêu Mặc là Tiêu Tổng nữa, mà ở sau lưng lén lút gọi anh là Tiêu Bám Vợ, Cách Trương.